Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, diệt sát bát kỳ đại xà. Đạn đạo trong mưa bước chậm, Kên không hổ là cao thủ, gần kề ngây người một lúc công phu tự phục hồi tinh thần lại. Sau đó nghe được Lâm Long không nói hai lời, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tốc cực nhanh, liền tàn ảnh đều không có để lại, đem làm tốc độ đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Vật cực tất phản, là không có tàn ảnh. Kên siêu cấp cao thủ, những này ninja đối với người bình thường mà nói tựu là thần, nhưng đối với Kên mà nói bất quá chính là một cái rác rưởi. Đến bao nhiêu giết bao nhiêu, phất tay tức diệt, thuần thục sẽ đem ninja toàn bộ diệt sát. Cùng lúc đó, ở trên đảo Quảng Sóng đột nhiên phát ra một hồi nước Nhật âm thanh. Người ở bên trong nghe, buông tha bát kỳ đại nhân, bằng không thì chúng ta đem dùng vũ khí nóng cuồng oanh đảo nhỏ, cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Long nghe không hiểu nói cái gì, đợi Kên lúc trở lại hỏi một chút là có ý gì. Vừa nghĩ tới đây, Kên bỏ chạy tiến đến, sau đó nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Lâm Long, những này nước Nhật người vừa rồi nói cái gì? Ta nghe không hiểu nước Nhật ngôn ngữ. Lâm Long mộng bước, mịa, lão tử vừa định hỏi ngươi, ngươi lại vẫn chạy vào hỏi ta, coi như là hỏi đúng người. Chỉ thấy Lâm Long lắc đầu, mặt mũi tràn đầy im lặng mà nói, ta cũng không hiểu nước Nhật ngôn ngữ. Người các ngươi đã bị bao vây, dưới tay của ta đem dùng vũ khí nóng công kích các ngươi. Đại pháo biết, pháo cao xạ biết, không thả ta các ngươi giảng chết không có chỗ chôn. Đúng lúc này, bát kỳ đại xà dùng không lưu loát hoa hạ ngữ, gian nan mở miệng nói, theo nó, Lâm Long bọn người nhất định sẽ buông tha nó, không buông tha đều biết dùng đến làm con tin. Dù sao hiện đại vũ khí nóng, có chút thậm chí liền nó cũng không thể chống lại, thân là thế giới VIP nhất cường giả, bọn hắn nên biết vũ khí nóng lợi hại. Sau một khắc, Lâm Long nở nụ cười, vũ khí nóng, hắn hiện tại thân thể cường đại đáng sợ, còn có hấp huyết quỷ tộc biến thái sự khôi phục sức khỏe. Hắn không tin cái thế giới này hảo hữu vũ khí nóng khả dĩ tổn thương hắn. Trừ phi bom nguyên tử nhìn xem có hay không cái kia khả năng. Mà Kên là hấp huyết quỷ, cũng có biến thái sự khôi phục sức khỏe. Nó muốn rời đi tại đây. Vũ khí nóng đồng dạng vô dụng. Bát kỳ đại xà, người tựa hồ quên ta là ai rồi. Ta thế nhưng mà hấp huyết quỷ, ta sẽ sợ vũ khí nóng. Ha ha, ngươi không sợ là tốt rồi. Lâm Long cười cười, sau đó tăng lớn hấp tinh đại pháp hấp lực. Mấy cái thời gian hô hấp tựu là bát kỳ đại xà toàn bộ năng lượng, kể cả tinh khí thần hấp thu. Cuối cùng bát kỳ đại xà thoái hóa thành một trương khô quắt da rắn. Cái chết không thể tại chết. Một đại cường giả, nước Nhật hộ quốc thần thú, cứ như vậy không hề sức chống cự bị Lâm Long diệt sát. Xem Kên mí mắt trực nhảy, trong nội tâm âm thầm may mắn, khá tốt ngày đó không có tìm Lâm Long báo thù, mà là lựa chọn hợp tác với hắn. Nếu không mình hiện tại đoán chừng giống như bát kỳ đại xà a. Giết chết bát kỳ đại xà, Kên có chút lo lắng nói, Lâm Long, ngươi có thể hay không chống cự vũ khí nóng? Không được mà nói ta đi ra ngoài trước, lại để cho bọn hắn đánh ta. Ngươi tại thừa cơ bay ra ngoài. Ha ha, cùng đi ra a. Lâm Long cười cười, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Kên theo sát phía sau, sợ Lâm Long chống cự không được vũ khí nóng công kích. Hai người vừa đi ra ngoài, lập tức thì có một quả đạn đạo mang theo ngọn lửa cấp tốc bay tới. Lâm Long khinh thường cười cười, vung tay lên, oanh, một hồi kinh thiên nổ vang, hiện trường cát bay đá chảy, một cổ kinh khủng dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp đem toàn bộ chùa miểu biến thành đất bằng. đứng tại Lâm Long bên cạnh kênh. Trực tiếp tại này cổ dư âm ảnh hưởng còn lại hạ bay rớt ra ngoài. Sau đó vừa vội nhanh chóng bay đến Lâm Long bên người. Kên giờ phút này tóc tai bù xù, bộ dáng có chút chật vật, mà Lâm Long chính mình lại cùng không có việc gì người một giống như liên phát hình đều không có loạn. Hấp thu bát kỳ đại xà năng lượng, Lâm Long mặc dù không có đột phá, nhưng là đã đến đột phá điểm tới hạn. Thân thể tự nhiên so với trước cường đại. Lúc trước hắn tựu có nắm chắc không sợ vũ khí nóng. Hiện tại càng thêm không sợ hãi. Cảm nhận được đạn đạo uy lực. Cũng không gì hơn cái này. Kên nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì Lâm Long. Hai mắt trừng, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Trong nội tâm tại gào thét. Trời ạ, đây là người sao? Thân thể vậy mà cường đại đến khủng bố như thế tình trạng. Đáng chết, các ngươi vậy mà giết bát kỳ đại nhân. Các ngươi đáng chết. Lúc này, một hồi lưu loát hoa hạ ngữ truyền ra. Đại khái bọn hắn trông thấy Lâm Long hoa hạ người. Cho nên dùng hoa hạ ngôn ngữ ra. Hừ, giết nó thì thế nào? Có tính tình các ngươi cho dù dùng vũ khí nóng công kích ta. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào nước Nhật người trong lỗ tai. Bọn hắn mỗi người nhe răng trợn mắt, song mắt đỏ bừng, phảng phất muốn cùng Lâm Long dùng mệnh đền mạng giống như. Bọn họ là nước Nhật chuyên môn phái tới thủ hộ bát kỳ đại xa. Biết đạo trên thế giới có người rất lợi hại, khả dĩ chống cự một giống như vũ khí nóng công kích. Bởi vậy Lâm Long cùng Kên không có bị đạn đạo nổ chết. Bọn hắn cũng không khiếp sợ. Tốt, ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, lại là một cái đạn đạo. Bất quá cái này khỏa đạn đạo khoảng chừng 2 mét dài. 1 mét rộng, không biết so vừa rồi đại đi nơi nào. Nằm tao, Lâm Long chạy mau, trông thấy cái này có thể đạn đạo. Kên hét lớn một tiếng. Lập tức lôi kéo Lâm Long bỏ chạy. Có thể Lâm Long một quyền bắt nó đánh bay. Theo rồi nói ra, ngươi đi trước a, ta phải thử một chút thân thể của ta mạnh bao nhiêu. Đi khách sạn chờ ta trở lại. Nói xong, Lâm Long không tránh không né, dùng thân thể ngạnh kháng đạn đạo. Oanh, một cổ mây hình nấm bay lên. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Phạm vi năm ở bên trong, ở trong hết thảy vật chất toàn bộ mất đi. Chỉ còn lại có mạo hiểm khói đen đất khô cằn. Tiêu trong đất, Lâm Long cúi đầu mà đứng. Tựa như mờ mịt tiên nhân. Toàn thân cao thấp không nhiễm một hạt bụi. Giờ khắc này, sở hữu tất cả nước Nhật binh sĩ đều mộng ép. Cái này đây là người sao? Chính là bọn họ bát kỳ đại nhân đều chống cự không được cái này khỏa đạn đạo. Nhưng này hoa hạ nam tử rõ ràng một chút việc đều không có. Chẳng lẽ hắn tự là hoa hạ trong truyền thuyết thần tiên? Không không có khả năng có thể coi là thần tiên đồng dạng giết chết. Nước Nhật binh sĩ điên rồi. Đạn đạo, pháo cao xạ toàn bộ không muốn sống oanh hướng Lâm Long. Đạn đạo thật giống như hạt mưa một giống như. Lâm Long nhàn nhã bước chậm tại đạn đạo ở bên trong. Liền kim giáp thành y hắn đều vô dụng, những này đạn đạo liền gãi ngứa ngứa tư cách cũng không đủ. Căn bản không thể cho Lâm Long mang đến tổn thương. Giờ phút này, Lâm Long hay là không biết mình thân thể mạnh bao nhiêu. Đoán chừng bom nguyên tử có thể gây tổn thương cho hại hắn a. Có thể bom nguyên tử tự là cho nước Nhật binh sĩ 100 cái dũng khí. Bọn hắn cũng không dám phóng AH, phải biết rằng, lúc trước nước Mỹ dùng 2 quả bom nguyên tử, trực tiếp hủy diệt nước Nhật hơn phân nửa địa bàn, muốn là vì đối phó Lâm Long mà đưa lên 1 quả. Cái này phải chết bao nhiêu người AH, Lâm Long đại khái là chơi chán rồi. Dùng thần thức xem xét những cái thứ này ở nơi nào. Sau đó từng cái tìm được, hơn nữa giết chết. Tại đem những này vũ khí nóng cho thu vào trong không gian giới chỉ. Tuy nhiên hắn không thể lại hoa hạ công nhiên xuất ra những này vũ khí nóng nghiêu. nhưng khả dĩ giao cho quốc gia a. Những vũ khí này nói nhiều hay không? Nói thiểu cũng không ít. Nếu đi mua, đoán chừng lên giá phí mấy chục tỷ a, nhưng lại không nhất định mua đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.